Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 482, chương 483, không thể tin được. Trong nháy mắt, toàn bộ Huyền Thiên Tông cùng Lưu An các cao thủ trên mặt lộ ra mừng rỡ. Là lão tổ, hắn lại đột phá một cái gì? Lão tổ lại đột phá sao? Vẻn vẹn một tia tiết lộ ra ngoài khí tức cứ như vậy mạnh mẽ. Cái kia thực lực của bản thân nên mạnh bao nhiêu? Thiên địa đều có thể đánh đổ nát. Lại đột phá xuống e sợ thiên địa này đều không tha cho rồi. Cảm khái tương đương kinh ngạc. Sở hữu nhân tộc cao thủ cũng không nghĩ tới đến Huyền Thiên Tông quan sát chiến trường sau. Sẽ gặp phải người ta như thế đột phá chuyện tình. Vệ Dương Lưu An hai người nhìn nhau. Từ Kiêu rơi vào trầm tư. Nếu như Huyền Thiên Tông vị kia thực sự là Lý Mục. Đây cũng quá huyền đi. Trong lúc nhất thời đáy lòng lại bắt đầu dao động lên. Chẳng lẽ Lý tiền bối không phải hắn? Vương Tông Chủ, các người người lão tổ này có phải là thượng cổ thời kỳ một cái nào đó đại năng tái thế a? Chu Côn hỏi, Huyền Thiên Tông ở trong mắt hắn càng ngày càng nhìn không thấu. Hả? Tất cả mọi người bỗng quay đầu lại nhìn Chu Côn một chút. Bao quát Huyền Thiên Tông không ít trưởng lão. Rất nhiều cao thủ đáy mắt né qua một tia sáng. Khả năng bọn họ lão tổ đúng là thượng cổ vị cao thủ tái thế. Bằng không cũng không cách nào giải thích ngàn năm thời gian thành tựu đế cấp. Sau đó ở đế cấp không ngừng đột phá. Thành tựu như vậy, đã bao nhiêu năm, yêu thú một phương thiên kiêu cũng không thể có nhanh như vậy tiến bộ. Lúc này mới ngăn ngắn hơn trăm năm thời gian đi. Liền, chấm ngoặc kép, ta nhớ tới long tộc người lão tổ kia thành tựu đế cấp đều tốt mấy vạn năm. Trước cái kia gần 10 vạn năm, tuổi thọ đã hết lựa chọn cùng bằng tộc đế cấp cao thủ đồng quy vu tận. Đúng vậy a, bọn họ mấy vạn năm, đều ở đế cấp một tầng. Thời đại kia, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là một thời đại thiên kiêu. Thậm chí còn lực ép mấy cái thời đại thiên kiêu. Thiên đạo đoạn tuyệt sau, chỉ có Liễu Liễu mấy cái may mắn đột phá đế cấp 2 tầng. Sau đó mất tích. Phần lớn đế cấp một tầng đột phá thời điểm, chết ở thiên kiếp dưới. Hí tương đương, một đám cao thủ lại nhìn Huyền Thiên Tông cấm địa. Không khỏi lần thứ hai hút một hơi khí lạnh, e sợ đúng là cái nào đại năng chuyển thế. Cùng lúc đó, Thiên Diệu vực ngoại nhìn chằm chằm chiến trường một đám yêu tộc cao thủ nhìn chằm chằm Huyền Thiên. Tông phương hướng sắc mặt biến đổi đột ngột, vừa nãy khí tức, chấm ngoặc kép. Huyền Thiên Tông vị kia lại đột phá. Chuyện này, chấm ngoặc kép, đi thôi. Nơi này không thể ở lại. Sững sờ, nơi nào đó bên trong thung lũng. Chu Hoành Sơn ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên trời. Vị kia đột phá, kinh tương đương nguyên bản còn muốn nghĩ biện pháp tìm cơ hội giết về. Biện pháp không nghĩ tới. Cơ hội không có chờ đến. Kết quả nhân ra đột phá. Đối phương không đột phá trước đều khó đối phó như vậy. Sau khi đột phá còn đánh như thế nào? Ôi tương đương Chu Hoành Sơn sâu sắc thở dài. Đỉnh đầu một đống bộ lông rơi xuống. Những ngày qua vẫn muốn làm sao đối phó nhân tộc đế cấp cao thủ. Tóc đều rơi mất một đống lớn. Còn tiếp tục như vậy. Sẽ thành hói đầu Chu Tước rồi. Hói đầu tương đương xấu quá. Đánh không lại a tương đương lại nghĩ biện pháp gì đều là dỗi rãnh. Làm không cẩn thận ta liền chơi xong rồi. Ưng tộc cấm địa, Hồng Viên hít một hơi dài. Xong, nhân tộc đế cấp cao thủ dĩ nhiên lợi hại như vậy. Không nghĩ tới, 10.000 cái không nghĩ tới. Đầu tiên là nhân tộc đế cấp cao thủ cùng Chu Hoành Sơn đánh thành hòa nhau. Ngay sau đó nhân tộc đế cấp cao thủ đột phá. Phiền muộn tương đương, Hồng tiền bối. Toàn bộ đại lục chuyện tình ngài cũng đều hiểu rõ gần đủ rồi. Long tộc thật sự rất vô liêm sỉ. Lão gia ngài lúc nào đi tới long tộc vấn tội. Lúc này, Kim Bằng Vương đi vào. Hiện tại phiền lòng, không tâm tư. Hồng Viên sắc mặt âm trầm nói. Đều lúc nào, còn muốn nội đấu. Khinh bỉ liếc mắt một cái Bằng Vương. Nhắm mắt lại, mấy năm qua. Toàn bộ đại lục đi qua chuyện đã xảy ra. Hắn toàn bộ hiểu rõ rõ ràng. Bằng tộc cùng long tộc như thế. Cũng không phải thứ tốt. Nếu như không phải bọn họ đều cố chính mình bỏ mặc nhân tộc trưởng thành, nào có ngày hôm nay? Đặc biệt là ở nhân tộc trưởng thành thời điểm, hai tộc mặt ngoài là chèn ép nhân tộc, trên thực tế nhưng là lợi dụng nhân tộc cái kia lý mục làm mồi dụ, lẫn nhau đánh giết, thế này sao lại là yêu tộc bên trong siêu cấp thế lực gây nên? Toàn bộ yêu tộc bầu không khí cũng bị bọn họ đều mang hỏng rồi. Ạch tương đương, Kim Bằng sửng sốt một chút, phẫn nộ thối lui, nhân gia không muốn, hắn cũng không tiện dục. Chính là chỗ này nói, hắn còn muốn hồi lâu. Vô tận hải đề, ngũ thái thượng sắc mặt biến đổi đột ngột. Quên đi, phượng tộc đều bắt người tộc không có cách nào. Nhiều hơn nữa tính toán để làm gì? Đột nhiên phát hiện mình hết thảy tính toán đều rơi vào khoảng không. Tất cả suy đoán đều sai rồi. Mặt khác chính mình đối với lực lượng nhận thức cũng đều đổ nát rồi. Ngũ thái thượng, chúng ta, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy ngũ thái thượng vẻ mặt nặng nề, mới lên cấp Hắc Long Vương muốn khuyên bảo. Ôi tương đương, ai có thể muốn lấy được nhân tộc cái kia đế cấp cao thủ thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Hiện nay lại đột phá. Chấm ngoặc kép, ngũ thái thượng, phượng tộc khẳng định ngồi xem mặc kệ. Sẽ phái ra cường đại hơn cao thủ diệt nhân tộc đế cấp cao thủ. Kế hoạch của chúng ta không có thất bại. Trái lại rất thành công. Đợi được hai người bọn họ bại đều thương lúc, chúng ta trở ra thu thập tàn cục, thực lực đến bọn họ bước đi này. Đánh tiếp nữa, chúng ta phía thế giới này liền đổ nát rồi. Ngũ thái thượng lắc đầu một cái, vốn là cho rằng nhân tộc đế cấp cao thủ tối đa có điều đế cấp một tầng. Không nghĩ tới ở phượng tộc cao thủ đi ra trước dĩ nhiên đột nhập đế cấp hai tầng rồi. Đế cấp hai tầng hắn cũng không sợ, chỉ cần phượng tộc cao thủ đi ra. Tất nhiên hai bên tổn hại. Đúng, nhân tộc cao thủ cùng phượng tộc cao thủ đánh cái hòa nhau. Sau đó thiên diệu vực suýt chút nữa liền đổ nát rồi. Bây giờ nhân tộc đế cấp cao thủ lại đột phá. Phát sinh nữa cao thủ đại chiến. Vậy này mới thế giới liền thật sự sẽ bị đánh đổ nát rồi. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa a. Ngũ thái thượng, vậy chúng ta làm. Hảo hảo tu luyện đi. Người mới đi vào hóa thần, tranh thủ ở 200 trong năm trở thành chân chính Hắc Long Vương. Đem Thanh Long bộ tộc thiên tài gọi tới đi. Ngũ thái thượng trong thanh âm tất cả đều là nặng nề. Tính sai, có điều nói đi nói lại, nhân tộc cao thủ tu vi nâng lên cũng quá nhanh đi. Từ đế cấp 2 tầng đến đế cấp 3 tầng mới ngăn ngắn thời gian mấy năm. Lẽ nào thật sự như ngoại giới truyền thuyết như vậy? Huyền Thiên Tông vị kia là thượng cổ đại năng tái thế. Không phải không khả năng này. Đế cấp tột cùng nguyên thần. Chỉ cần không có trải qua ngoại giới thương tổn. Tiếp tục sống sót cũng là có khả năng. Có thể thiên đạo đoạn tuyệt. Cùng với nhiều lần nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Này nguyên thần không có sụp đổ. Không thể nào. Sau 3 ngày, Huyền Thiên Tông trong cấm địa. Lý Mục thăm thẳm tỉnh lại. Cũng còn tốt đột phá trước làm được rồi chuẩn bị, mới có thể thuận lợi như vậy. Đùng tương đương cầm một hồi nắm đấm, nắm giữ truyền đến không gian phá vụn thanh âm của. Này so với đột phá hư cảnh lúc, nặn ra khí bạo cường đại nhiều lắm. Nếu như mạnh mẽ đến đâu một ít, ta nghĩ động thủ chẳng phải là thật sự sẽ đem thế giới này đổ nát. Cảm thụ bên trong thân thể sức mạnh to lớn. Gần như sắp không bị vùng thế giới này khống chế. Như vậy xuống, tiếp tục đột phá. Đây chẳng phải là cùng thiên địa như thế mạnh mẽ. Cuối cùng thực lực vượt qua thiên địa hội thế nào? Tu vi cường đại như thế. Lại đánh dấu. Hẳn phải biết này quan tài đồng tên chứ. Quay đầu lại nhìn chằm chằm quan tài đồng. Lý Mục nhảy lên quan tài đồng trên. Đánh dấu tương đương. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thưởng 10.000 năm công lực. Hả? Vẫn không có thông tin. Thông điệp biểu hiện. Này quan tài đồng rốt cuộc là thứ gì? Lý Mục một trận vò đầu bứt tai. Là hệ thống biến dị vẫn là. Lý Mục bóng người xuất hiện tại Huyền Thiên Tông trên cung điện. Đọc thầm một tiếng đánh dấu. Chúc mừng ký chủ Huyền Thiên Tông đại điện đánh dấu thành công. Thưởng huyền hư kiếm pháp sách tranh một bộ. Nghe thế dạng thanh âm của. Lý Mục sai lang, hệ thống ngươi thực sự là cẩu. Chẳng lẽ là ta tu vi còn chưa đủ?